Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1164, Chatstone Cave. Vẫn là ta tới nói a. Samantha thu điện thoại di động tốt, sửa sang lại lời nói cười nói. Hilda vừa rồi cũng đã nói. Sự kiện nguyên nhân gây ra liền là tiểu trấn phụ cận Chatstone Cave bên trong hoang dại tinh ghi. Chép, bọn chúng chẳng biết tại sao từ hơn một tuần lễ trước liền điên cuồng hấp thu tiểu trấn bên trên. Điện lực, Chatstone Cave, cái này vẫn là để sau hãy nói. Trước tiên nói một chút cái khác, đối với những cái kia hoang dại Pokemon hấp thụ điện lực. Tiểu trấn bên này không ngừng Jenny tiến về ngăn cản. Còn tự phát tổ chức một nhóm trainer hỗ trợ ngăn cản. Nhưng kết quả người cũng nhìn thấy, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Còn lại liền là suy đoán của ta, bởi vì vừa rồi người qua đường kia không có khả năng biết được càng sâu một tầng tin tức. Mà ta bên này cũng tại trên mạng đơn giản điều kiểm tra một hồi. Nếu như ta không có suy đoán, Jenny hoặc là trưởng trấn việc này hẳn là báo lên, nhưng lại bị phía trên áp xuống tới, bởi vì tin tức bên trên cơ hồ đều không chút đưa tin. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, hoang dại Pokemon cũng không tập kích nhân loại, cũng không tập kích trainer Pokemon, hết lần này tới lần khác chính là muốn hấp thu điện lực. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, có lẽ những cái kia truyền thông là muốn làm lớn tranh thủ ánh mắt. Nhưng việc này đại biểu một cái thôn trấn trị an cùng vũ lực. Liên minh như thế nào lại để truyền thông tùy ý đưa tin? Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong mấy ngày này liền sẽ có vũ lực đến trợ giúp. Cưỡng ép đem cái kia Chatstone Cave hoang dại Pokemon đánh lại. Có khả năng nhất sẽ là Tứ Thiên Vương mang một đội. Xuống tới liền là những cái kia hoang dại Pokemon. Những cái kia điện, Galvantula một loại Pokemon tại sao phải làm như vậy? Điểm ấy ta không đoán ra được. Chỉ có chờ đi Chatstone Cave sau mới có thể có biết. Sau khi nói xong Samantha liền ngẩng đầu. Nhìn về phía Ikkyo, Hilda cũng tại lúc này đồng dạng đi theo nhìn về phía Ikkyo. Đều chờ đợi Ikkyo quyết sách. Đương nhiên lược. Samantha cùng Hilda xem như an xuống tới, chỉ Tây tiểu trấn không phải phát sinh loại kia không thể tưởng tượng. Người bình thường không giải quyết được vấn đề liền tốt, Ikkyo xoa cằm trầm tư mấy giây. Lại cùng xuất ra hướng dẫn nhìn xem tư liệu nói, Chatstone Cave, nghe nói bên trong nham thạch chất liệu đặc thù, có thể hấp thu điện lực, cho nên bên trong khắp nơi đều là Thunder Wave. Còn có không ít nham thạch dựa vào từ lực trôi nổi tại không. Xem như rất có đặc sắc một chỗ. Những cái kia nham thạch tại sao lại hấp thu điện lực. Điểm ấy vẫn đang nghiên cứu. Đến bây giờ cũng không được ra cái chuẩn xác kết luận. Bất quá, lại có thể được biết một điểm. Bên trong thừa thải Thunderstone. Không ít người phỏng đoán có lẽ đây chính là chi thạch khởi nguyên. Bởi vậy, thường xuyên có người bất chấp nguy hiểm trước hướng bên trong thu thập Thunderstone. Những này tạm không nói đến, mà đại bộ phận ở tại Chatstone Cave hệ Electric Pokemon, hoàn toàn có thể dựa vào Chatstone Cave tự cấp tự túc. Hiện tại, hoang dại Pokemon chạy đến hấp thu tiểu trấn bên trên điện lực. Vẫn là không tiết chế cái chủng loại kia. Xem ra Chatstone Cave bên trong phát sinh rất lớn biến cố. Đáng giá đi dò tra. Đối với Ikkyo quyết định, Hilda cùng Samantha cũng không ngoài ý liệu. Loại này cổ quái có vấn đề địa phương. Rõ ràng là khả năng nhất có bảo bối địa phương. Cũng là Ikkyo thích nhất đi địa phương không phải sao? Ikkyo này lại tương đương nổi lên nghi ngờ. Chatstone Cave. Nơi này hắn vẫn có chút ấn tượng, nhưng hôm nay phát sinh loại này cổ quái. Chẳng lẽ lại là mèo tổ ba người giở trò quỷ? Không nên nha, bọn hắn không phải rất lâu đều không làm đại sự sao? Với lại, có thể uy hiếp một cái thôn trấn hoang dại Pokemon, sẽ bắt không được Meo tổ ba người. Thấy thế nào làm sao đều có chút không đúng. Vậy chúng ta bây giờ đi qua. Cụng áo từ Ikiyo trong tay cầm qua hướng dẫn, khoa tay hai lần nói, lấy chân của chúng ta trình để tính, chạng vạng tối trước liền có thể đến Chadstone Cave. Vậy liền hiện tại đi thôi. Ikiyo duỗi lưng một cái, khóe miệng có chút dương lên nói, sớm chút đi dù sao cũng so tối nay đi tốt, ta cũng không muốn cùng tới Tứ Thiên Vương chào hỏi. A, người thật không muốn sao? Samantha đem trong tay hướng dẫn lần nữa nhét về Ikiyo trong tay. Nháy mắt mấy cái đối Ikiyo cười nói, Sonto đang giúp ngươi điều tra tin tức, hẳn là không gặp qua đến. Còn lại ba vị Tứ Thiên Vương, cũng chính là một phần ba xác suất, có lẽ sẽ có ngươi một mực mong đợi cái kia tiểu mỹ nữ rồi. Không có khả năng, nàng cái kia đại tiểu thư tính tình, làm sao lại đến xử lý loại này? A không, ta nói là, bất kể là ai, ta đều không muốn cùng bọn hắn chạm mặt. Tóm lại, chúng ta đi nhanh đi, sớm chút đi qua, sớm chút dài, chúng ta cũng có thể nhanh chóng xuất phát. A, người cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn đi Miss Chanton City tìm Skyler. Ngoặc kép, ta nói, tiểu Samantha, người hôm nay như thế ưa thích trêu chọc, ta cái nào điểm không đúng sao? Thật sao? Coi như vậy đi, không nói ngươi, đi thôi, nhìn xem cái kia chỉnh thể vì tím sắc núi cao hang đá. Ikiyo thở nhẹ khẩu khí cười nói, xem ra, Galvantula bọn chúng hiện tại là ở bên ngoài tìm nguồn điện. Nhưng nói đi thì nói lại, trên trấn người chẳng lẽ không nghĩ tới đây dò xét nguyên nhân sao trăm ruộng? Nhất định là có. Chỉ là trấn trên đều chỉ có thể khó khăn lắm phòng thủ. Muốn rút ra nhiều người hơn tới điều tra, rõ ràng không có khả năng. Còn nếu như có thể điều tra ra được, cái kia cũng sẽ không bị động như thế. Cho nên, hiện tại hẳn là không có thể điều tra ra được. Có lẽ bên trong còn có không ít Galvantula một loại thủ hộ lấy. Samantha khẽ thở dài trả lời, nói đúng là vẫn là cần chiến đấu lược. Hilda quay đầu nhìn về phía hai người, thật sâu thở ra một hơi nói, với lại quy mô khả năng còn không nhỏ đâu. Loại này dã ngoại đại quy mô tác chiến, có chút muốn vỗ xuống đến làm tài liệu cùng tham khảo. Tương lai ngươi cho ta những cái kia kịch bản phương diện cũng tất nhiên sẽ liên quan đến những vấn đề này, vậy liền đập thán, bất quá, Hilda tử. Ngươi cũng không cần kỳ vọng quá nhiều, loại này không lớn trong động quật chiến đấu, quay chụp hiệu quả sẽ không tốt bao nhiêu. Ikiyo nhún vai cười một tiếng, từ trong túi tiền lấy ra cái Pokeball ném đi nói, Infernape, đi ra. Samantha hơi nghi ngờ nhìn về phía Ikiyo nói, ngươi phải dùng Infernape, những cái kia hoang dại Pokemon. Ta biết. Ikiyo cười thôi thôi tay, ngay thẳng hướng phía trong động quật đi đến nói, trước hết để cho Infernape thử một chút chiêu thức mới, Masado đằng sau sẽ ra tay. Samantha cùng Hilda đành phải nhìn nhau cười một tiếng, vội vàng đuổi theo Ikiyo. Infernape cũng là như thế, tại nhìn chung quanh một vòng gót tại mấy người sau lưng cảnh giác lên. Chadstone Cave bên trong cùng phổ thông sơn động khác nhau vẫn là thật lớn. Tuy nói đều là vách đá bên trong mở tạo nên con đường, nhưng Chadstone Cave bên trong vách đá đều tản ra màu lam nhạt điện mang, đem trọn cái Chadstone Cave bên trong chiếu sáng, có một loại nói không ra mỹ cảm. Còn có cái kia thỉnh thoảng trôi nổi tại trống không cục đá vụn, cũng đồng dạng tản mát ra nhàn nhạt lam mang, càng là bằng thêm mấy phần mê huyễn cảm giác. Bởi vậy, Hilda cùng Samantha sớm chuẩn bị tốt đèn pha đều thu vào. Tuy nói những này màu lam nhạt điện mang không cách nào đem trọn cái trong động quật chiếu sáng, nhưng thấy rõ phía trước hơn 10 mét lại không là vấn đề. Lại thêm Infernape trên đầu hỏa diễm, căn bản không cần đến đèn pha. Hilda đến cũng thừa này cầm máy quay phim quay chụp, còn để Samantha cùng một chỗ hỗ trợ cầm máy ảnh chụp ảnh. Đối Hilda mà nói, nơi này tốt xấu cũng coi là một chỗ kỳ quan, có thể nào không ở thêm điểm kỷ niệm đâu. Cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, ước chừng sau 20 phút, Ikkyo bọn hắn đi vào một chỗ ngã ba, từ một chút tiền nhân lục lọi ra tới địa đồ tới nói. Chaston Cave bên trong lộ tuyến hết sức phức tạp, đã biết cửa ra vào hết thảy có 8 cái, bên trong đường cái dây càng là có hơn 20 nhiều. Chớ nói chi là những cái kia không có dò xét cùng lộ tuyến. Xem chừng ít nhất đều có hơn 10 đầu tiểu lộ. Trước mặt chúng ta chỉ là một cái ngã ba đường, đằng sau liền tương đối phức tạp. Samantha sau khi nói xong liền đem hướng dẫn đưa cho Ikkyo. Trong ánh mắt cũng để lộ ra hỏi thăm chi ý. Nhỏ, Ikkyo cũng không có tiếp nhận, mà là xoa cằm thầm nói. Trước biết rõ mục đích của chúng ta là thăm dò ra Galvantula bọn chúng vì cái gì đi ra ngoài hấp thụ điện lực nguyên nhân. Cho nên, chúng ta liền muốn tìm tới nhện chỗ bảo vệ địa phương. Cũng chính là hoang dại Pokemon nhiều nhất địa phương. Hilda lúc này cầm trong tay cỡ nhỏ camera, đem thả xuống, đem Kyo lời nói tiếp theo nói, là như thế này không sai, nhưng chúng ta đối với nơi này cũng không hiểu. Lộ tuyến nhiều như vậy, hiện tại cũng không thấy được một cái hoang dại Pokemon. Cái này cũng không cần ta Hilda tử lo, lắng. Ikkyo duỗi tay nắm chặt Hilda khuôn mặt nhỏ cười nói, cụ thể sinh mệnh khí tức có lẽ cũng khó phân biệt rõ ràng. Nhưng cảm ứng được đại lượng sinh mệnh khí tức, đối Masado tới nói vẫn là rất dễ dàng. Chỉ là, đến lúc đó đại khái cần đem vách tường đánh nát đi đường tắt. Không phải đường này dây qua quấn, Masado đều có thể sẽ lạc đường, càng chạy càng xa. Tại Ikkyo vừa dứt lời thời khắc, Masado liền từ Ikkyo cái bóng bên trong chui ra. Đối mấy người lắc đầu buông tay kêu lên. Mã hạ, Ikkyo là không hề nghĩ ngợi. Đem cái cổ ở giữa Weibo xuất ra. Xoa nắn hai lần về cái kia đang đánh ngáp Zorua. Masado đang nói, nó mới sẽ không lạc đường. Ngạch, tốt, a, mặc kệ có thể hay không lạc đường. Đi trước lại nói, Ikkyo lúng túng cười một tiếng, lúc này đi hướng bên phải cái kia lối rẽ. Nhưng tại Ikkyo vừa phóng ra một bước thời điểm, Masado liền nắm lấy Ikkyo ống quần, chỉ hướng bên trái cái kia lối rẽ kêu lên. Mã hạ, Masado đang nói bên kia. Ikkyo vội vàng nắm lấy Zorua miệng nhỏ cười nói, không cần giải thích, đi bên trái, cái kia. Ikkyo, người sẽ không phải tại trong động quật có như vậy điểm dân mù đường, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.